Chương 1251, lại nổi sóng gió. Bách Linh chiến trường hình như trời lọt mưa to, rốt cục nghỉ ngơi xuống. Sở hữu bực bội bất an hoang thú, nay một hồi toàn bộ cùng người tu đồng dạng, ngẩng đầu trông về phía xa bị tẩy qua một lần trời xanh, so với vài ngày trước, nơi đó hình như tỏa sáng một loại khác đặc biệt sinh cơ. Tê thập ngũ giai kình thiên rắn hung hăng thở ra một hơi, tuy rằng không biết, hôm nay đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng là hai ngày trước loại kia hình như muốn sụp cảm giác, lại không giống như là ra dô y bách linh tựa hồ không phải nó vẫn cho là như vậy an toàn. Đã như vậy nó lần thứ nhất không tại dự định đi săn thời gian bên trong, xê dịch chính mình giống như núi thân thể, cu nở dê mặc kệ những cái kia nhìn thấy nó, liền vội vàng chạy trốn tu sĩ, thẳng hướng xem trọng phương hướng đi. Mấy chục năm trước, nó hình như nghe sáu pháp châu rủ xuống tơ muội nói qua, đụng phải một cái chơi châm người tu, tu sĩ kia trên thân có lớn ngao cùng hải bá tín vật. Hai người bọn họ cùng người tu cùng rời đi Bách Linh, thời gian tựa hồ trôi qua không tính kém. Bách Linh bên trong chiến trường, sở hữu thập ngũ giai đều yên lặng quan tâm bọn hắn sau khi đi ra ngoài thời gian. Hải bá tương đối khôn khéo, không giống ngu xuẩn nào, mới ra ngoài liền bại lộ bộ dạng. Nếu không phải dẫn hắn nữ tu người tương đối tốt, khẳng định chết sớm 100 lần. Kinh thiên rắn sang sông qua sông, một đường tiến lên. Nó biết, hải bá về sau đi theo nữ tu, cũng là lớn ngao đi theo nữ tu bằng hữu, bọn họ ra ngoài có thể được bình an, kia trong vô thức. Nó muốn đi xem tu sĩ kia, nhìn xem hắn có phải hay không cũng coi như người tốt, nếu như người cũng không tệ lắm, có thể hay không thương lượng một chút, tại hắn ra Bách Linh thời điểm, tạm coi là linh thú, ký cái bình đẳng khế ước phi huyền, tâm ta duyệt ngươi. Câu nói này, Lư Duyệt xưa nay không từng chân chính nói ra, bởi vì phi huyền là yêu tộc, thọ nguyên là lấy vạn kế, mà nàng là người tu, nếu như không cố gắng truy cầu đại đạo, nhiều lắm là 3.000 năm. Hết thể đều là ảo ảnh trong mơ. Nàng ti cờ hờ lưu ý câu nói này, rất lâu. Tại khả năng này có hôm nay không ngày mai địa phương, nàng cu nở dê lại không thận trọng, đặt chén rượu xuống, đổ trước câu phi huyên cổ, tại hắn chờ mong vừa khẩn trương ánh mắt dưới, trước một bước hôn lên. Ấm mềm mại mềm bên trong lại mang một ít tân hương mùi rượu, không hiểu có loại khác thơm ngọt. Này Lư Duyệt đầu góc nhất thời có chút ngộng, nàng cũng không biết. Vốn dĩ môi cũng có thể có loại vị đạo này. Đông đông đông tuy rằng trên thân vô lực, thế nhưng là nhịp tim hai người vẫn là tại thời khắc này, cùng một chỗ lại hoảng lại loạn đứng lên. Bịch đào quan tài không biết sao, hình như đụng phải thứ gì, đột nhiên khẽ vấp. Hai người đều không đứng vững, đồng loạt té ngã tại ngọc trên giường. Đừng sợ, phi huyên ôm thật chặt ở nàng, thanh âm khá là run rẩy, ta ở đây. Hắn cuối cùng là vô dụng đến chỉ có thể cùng chết, không thể che chở. Vừa mới có kiểu diễm, lúc này đều bị đau lòng sợ chìm. Yêu tộc cường hoành thân thể, tựa hồ đều bị rút ra, u ám cảm giác càng ngày càng nặng. Không sợ, có ngươi ở địa phương, ta cũng không sợ. Hướng nguồn gốc nhất định là lừa nàng, nơi này căn bản không giống ngọc giản miêu tả như thế. Sở hữu chuẩn bị, đều là vô dụng công. Lư Duyệt chỉ đau lòng, nàng đem Phi Huyên liên lụy chết rồi. Phi Huyên, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định phải tìm tơ y ta. Ta cu nở dê nhất định sớm gả cho ngươi. Tại hạn vào hắc ám trước, một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy ra, ta làm cho ngươi chân chính tân nương. Tốt Phi Huyên chậm rãi hôn lên khỏe mắt nàng nước mắt thời điểm, kỳ thật trên mặt cu nở dê đã lạnh buốt một mảnh, hắn cố gắng động đậy thân thể, lấy ôm tư thế, đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Hạn vào trong bóng tối hai người, kỳ thật cũng không biết, lúc này đào quan tài, đã xông ra thạch quan bầy. Hướng tinh khư càng sâu địa phương đi. Thủ đường tiền, trói long bọn người luôn luôn trầm mặc, bọn họ cũng không biết chính mình nên các loại cái gì, hoặc là không yên lòng cái gì. Theo không cho bọn họ quan tâm thủ đường, lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện thế, lại là lấy dạng này không chịu nổi phương thức. Kia hai cái thân mang hỷ phục hải tử, cứ như vậy bị bọn họ đưa vào về không được địa phương. Còn xin hướng nguồn gốc huynh, chấn giữ đường luôn luôn bí không gặp người tư liệu. Đều giao ra đi, thủ đường trưởng lão tính cách thiếu hụt quá rõ ràng, tuy rằng không biết Lư Duyệt cuối cùng vì sao lại thả hắn, thế nhưng là Mạch Thiên cũng không tiếp tục yên tâm, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thử ta thủ đường chuyện, không tới phiên ngươi đến quản. Hướng nguồn gốc một tiếng cự tuyệt, đảo mắt đại gia, các vị cùng lão phu kỳ thật đồng dạng, ai cũng không so với ai khác càng cao thượng hơn. Hắn ném ra vài miếng ngọc giản, Bách Linh cùng có đi không về biển hoài nghi, toàn bộ ở đây. các ngươi có thể tùy ý xem, cái khác, thì không cần. Có đại gia giúp đỡ cùng một chỗ tìm Bách Linh cùng có đi không về biển quan hệ, hắn còn bất lo. Hướng nguồn gốc vứt xuống bọn họ, thẳng vào chính mình tu luyện thiên điện, hắn nghĩ thử đem Minh Huyền Thạch mệnh bài bên trong mệnh hồn thu hồi lại. Trước nhạc khẩn yếu làm đi chói long thở dài, thủ đường nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, rất nhiều bí sự, lại là truyền miệng, hắn sợ vạn nhất đem hướng nguồn gốc ép, dứt khoát lại giống tại Tam Thiên Thành lúc như thế, vò đã mẻ không sợ rơi, thủ đường về sau, chúng ta đều xem trọng là được. Chậm rãi lời nói khách sáo, chậm rãi dò xét, so với lập tức dương cung bạt kiếm đến không thể thu thập tốt. Có đi không về biển nơi đó, chúng ta năm nhà, các phái một người tiến đến xem xét. Hán động tác cực nhanh phục chế hướng nguồn gốc vứt xuống ngọc giản, cho đại gia phân công nhiệm vụ, Tam Thiên Thành theo Lưu Yên cùng Lạc Tịch Nhi phản ứng bên trên, ai cũng có thể nhìn ra Tam Thiên Thành thái độ. Hiện tại phần lớn người còn tại vội vàng rời núi, căn bản không biết tình hình thực tế, quay đầu phải là biết, hậu quả khoảng thời gian này, đại gia ước thúc đệ tử, tận khả năng nhường một chút Tam Thiên Thành người. Tiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát xem ở Lưu Duyệt trên mặt, bọn họ thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi. Liên sợ để cũng làm cho không xong A giải thái nhất nghĩ đến tiêu giao môn như NGKINAI đã xông ra danh hiệu, liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Ngày hôm nay nhân, ngày khác quả ngày hôm nay những người kia thực lực không đủ, ngày khác đâu hơn nữa Bách Linh đột nhiên không cho phép tu sĩ tiến vào, chúng ta muốn thế nào hướng về thiên hạ người giao phó thời gian 500 năm, càng ở phía sau đi ra tu sĩ, chỉ sợ càng là khó có thể sống sót. Không thể vào, chỉ có ra, tu sĩ không thể tránh khỏi liền sẽ biến ít, mà hoang thú chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trước 200 năm, bên trong tu sĩ đại khái còn có thể không làm trèo trống, thế nhưng là sau 300 năm, có thế ngàn bên trong tổn hai còn sống đi ra, chỉ sợ bọn họ liền muốn A-di đà Phật. Hậu quả này, ai cũng biết, nhưng sự tình là bọn họ đáp ứng. Thật muốn đối với chuyện này lật lọng, không nói bọn họ không qua được chính mình một cửa ải kia. Chính là Lưu Yên tiên tử nơi đó, bọn họ ai cũng trốn không thoát. Ngày hôm nay Tam Thiên Thành, không phải năm đó Tam Thiên Thành. Mới một đời hiện ra tới thiên tài đủ cùng Lưu Duyệt có đủ loại quan hệ, lại thêm Phi Huyên cùng yêu tộc quan hệ tiên giới đại loạn không xa rồi nếu như vậy. Vậy bọn hắn bảo vệ Bách Linh lại có gì ý nghĩa quan lan tiên tử thở dài. Bách Linh cờ ơn ở hiến tế chuyện, vẫn là tìm cái thời gian mình chuyển thiên hạ đi Tam Thiên Thành yêu cầu trong vòng 500 năm không cho phép lại vào người chuyện. QNZ cùng một chô minh truyền thiên hạ. Chuyện xảy ra đột ngột, đại gia nhất thời chỉ vội vã bảo vệ Bách Linh, thế nhưng là luôn luôn cờ ơn ở hiến tế công đức tu sĩ Bách Linh, thật sự có tồn tại tất yếu sao? Quan Lan mỗi lần nghĩ đến một thân hỷ phục tay cầm tay hai người, liền không nhịn được thổn thức, chỉ cần chúng ta làm tốt đề phòng, ngoại vực trùng không lạ là vấn đề. Mặc kệ là trời bức vẫn là vực ngoại sám phong, thậm chí sư hùng người, đều vì Lưu Duyệt, về sau bị chèn ép lợi hại. Nàng không cho rằng, bọn họ bây giờ còn có thể thành chuyện gì. Cũng làm cho người trong thiên hạ suy nghĩ một chút, dù là 500 năm về sau, Bách Linh chiến trường, có còn hay không tồn tại tất yếu. Phương thế giới này từ xưa tiên đại chiến về sau, lại không thánh giả, Quan Lan cùng Lưu Yên tiên tử ý kiến nhất trí, QNZ cho rằng, khả năng này cùng Bách Linh có quan hệ. Kêu mạch thiên trưởng lão đang muốn nói cái gì, trên lưng vạn dặm đưa tin phủ đột nhiên chấn động. Hắn linh lực một điểm, trưởng lão, đánh cược phường xảy ra chuyện, thành tây trưởng lão Tôn Nhi Trần lộ ra không cam lòng vận chuyển cục, dẫn người đem trên lôi đài hai cái mới phi thăng tu sĩ, đánh cho một chết một bị thương. Cái gì vốn là luôn luôn làm người gỗ thành tây trưởng lão lập tức nhảy dựng lên, xuất sinh kia may mắn đồ bên trong, cốc lệnh tắc bế quan, rốt cục lần nữa bị đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh đánh gãy, chỉ là lần này, Vân Tịch cũng đi rời núi, không ai cho nàng phát ra tin tức mới. Đè xuống nơi trái tim trung tâm nghi một la tờ về sau, nàng cuối cùng là đứng dậy. Hôm nay ra chuyện gì sao Linh chiêu vệ số lượng, rõ ràng so với thường ngày nhiều, cốc lệnh tắc ngăn lại QNZ vội vàng chạy tới thượng quan tố. Người ở nhà cũng không biết, ta làm sao biết thượng quan tố chuyển hướng thủ điện chấp sự, ra chuyện gì, hộ thành đại trận cùng 10 long trận vì cái gì toàn bộ triển khai nàng ở bên ngoài làm tuần tra, phát hiện ba thành phương hướng không đúng, mới liều mạng gấp trở về. Đệ tử QNZ không hoàn toàn biết. Thủ điện chấp sự thật không biết cụ thể phát sinh chuyện gì. Đầu tiên là tiên minh thủ đường hướng nguồn gốc trưởng lão mang theo một đội toàn thân giấu ở áo choàng người tìm đến tiên tử. Tiên tử đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, hình như cùng bọn hắn trong điện cãi nhau. Lại về sau hắn thành thành thật thật, đem biết đến, tất cả đều nói ra, Lư tiền bối về sau hình như đem bọn hắn áp đảo lại, bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta toàn bộ không biết. Đến bây giờ, bọn họ QNZ toàn bộ ngộng. Cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố đối mặt kinh hãi một chút. Đầu tiên, Lưu Yên tiên tử sẽ không tùy tiện cùng người tức giận. Tiếp theo, Lạc Tịch Nhi từ trước đến nay cẩn thận, có thế làm cho nàng mở hộ thành đại trận sau lại mở ra 10 lòng trận, tới những người kia, nhất định không phải bình thường. Nhất là cuối cùng, Lưu Duyệt QNZ ra mặt. Hai người hành động tốc độ, một cái đi thiền điện tra thiên âm trúc, một cái điều hỏi Lưu Yên các loại lúc rời đi truyền tống vị trí. So với cốc lệnh tắc, thượng quan tố tim càng ba nhờ nhảy, nguyên bản sư muội đáp ứng nàng, gần đây một năm, tuyệt sẽ không rời đi Tam Tiên Thành. Sư phụ ta bọn họ đi tiên minh thiên âm trúc trước, cốc lệnh tắc đối công kỳ trên lan can tin tức mới nhất, cảm giác kỳ quái, ngay tại lật xem. Là vào trong lúc, thượng quan tố sắc mặt phi thường không tốt, ngươi tra được cái gì tiên minh thành tây trưởng lão tôn nhi nháo sự, dẫn người đem trên lôi đài đổ chiến tu sĩ đánh cho một chết một bị thương. Sau đó sở hữu đang đánh cược đấu trường cùng Di Hồng Lâu chơi như NGKINAI, đều bị người ở phía trên hạ lệnh. Tại Ngoa Y Cư A Đông một người đánh 100 cây dây gai roi, cho đến bây giờ, còn có hơn phân nửa tại xếp hàng chờ bị hình. Cái gì thượng quan tố kinh ngạc chuyện này hình như không có quan hệ gì với Lưu Duyệt, nhưng có thế đang đánh cược đấu trường chơi ra hỏa, phần lớn có hậu đài, Di Hồng Lâu càng là sống mơ mơ màng màng địa phương. Thật tốt, tiên minh những lao ra hỏa kia làm sao lại trọng điểm chỉnh lý liên lạc không được tiêu giao tử tiền bối, ta muốn tới tiên minh. Cốc lệnh tắc đem xem xét thiên âm trúc vị trí tặng cho thượng quan tố, trong nhà có chuyện gì, ngươi thay mặt nhìn xem. Tuy rằng rất không muốn, đem tiên minh chuyện phát sinh, cùng sư phụ cùng mội mội ba người liên hệ đến cùng một chỗ, thế nhưng là trong lòng nàng chính là có loại đặc biệt bất an. Chúng ta cùng một chỗ thượng quan tố không cách nào an tâm lại tại Tam Thiên Thành ở lại, lệnh tắc, lần này Lư Duyệt trở về, ta tại nàng mi tâm, thấy được đoạn xăm. Cốc lệnh tắc cảm thấy đột nhiên nhảy một cái. Lao nhanh phường thị. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta nhìn thấy thượng quan tố đuổi theo, cốc lệnh tắc ánh mắt đều đỏ. Lư Duyệt không cho nói, nàng QNZ đáp ứng ta, gần đây một năm, trừ Tam Thiên Thành, cũng là không đi. Sư muội còn cùng với nàng lừa gạt nói, đoạn xăm khả năng vẫn luôn tồn tại, thượng quan tố làm sao biết, nàng mặt ngoài đáp ứng, kết quả lại chạy lần này cùng Lưu Yên tiên tử cùng Lạc Tịch Nhi cùng đi, hẳn là không cái đại sự gì. Chúng ta đem nàng mang về liền tốt. Chỉ là, hai người vừa tới truyền tống trận, liền gặp được từ phía trên đi xuống Lưu Yên tiên tử. Sư phụ, Tịch Nhi cùng Lư Duyệt đâu? Cốc lệnh tắc trong lòng hoang mang rối loạn, các nàng hiện tại ở đâu? Từ hàng trai Lưu Yên tiên tử nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá đồ đệ, Tịch Nhi cùng Lư Duyệt tạm lưu bên kia, các ngươi trước thay sướng ý, tiếp nhận chín thiên khuyết chuyện bên kia vụ. Nàng rời đi từ hàng trai thời điểm, Lư Duyệt cùng Phi Huyên mệnh bài còn không có vấn đề. Tiểu nha đầu nói, thù duyệt nu y chuyển về, sinh tử của nàng đại khái liền có thể nhìn ra được, khi đó, đem vật lưu lại, nên đưa cho ai liền cho người đó, nhưng kia lúc trước, không thể nói. Lưu Yên tiên tử biết, Lư Duyệt là sợ phao phao không chịu nổi, không chỉ ném thù duyệt nu y, sẽ còn giết tới thủ đường. Hướng nguồn gốc đáng chết, nhưng bây giờ giết hắn vô dụng. Thủ đường nhiều đời truyền miệng đồ vật, cũng có thể tìm tơ y tinh khư những đầu mối khác. Nàng có thể hay không trở về, có lẽ tất cả chỗ của hắn. Có Minh Huyền Thạch mệnh bài tại, hướng nguồn gốc tính mạng, tùy thời có thế lấy, không cần nóng lòng nhất thời. Sư phụ, hôm nay ra chuyện gì không phải cốc lệnh tắc không tin Lưu Yên tiên tử, mà là sư phụ bộ dáng bây giờ, cho nàng một loại phi thường cảm giác cổ quái, hình như báo tố gặp đến trước bộ dạng. Tiên Minh hội tại ngoại vực trên chiến trường có đại động tác, Tam Thiên Thành lần này muốn lấy đệ ngũ tiên minh thân phận dự tiệc. Lưu Yên tiên tử rất rõ ràng, nàng 500 năm yêu cầu sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, vì lẽ đó tại ứng đối Bách Linh lúc trước, tiên minh thủ trước sẽ tại ngoại vực trên chiến trường, đem có khả năng gây chuyện, đánh trước xuống dưới. Úc đây thật là đại sự, cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố liếc nhau, đủ thở phào, sư phụ yên tâm, chúng ta lập tức đem xương ý tiền bối đổi lại. Hai người cấp tốc chuyển hướng một bên khác truyền tống trận. Thằng đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Lưu Yên tiên tử mới quay đầu nhìn về phía đường phố đối mặt ôm đao mà đứng người áo xanh. Người này hình như luôn luôn tại nơi đó, nàng rời đi thời điểm, hắn ở nơi đó, bây giờ còn đang. tuy rằng hắn đeo ngăn cách thần thức mũ rộng vành, thế nhưng là Lưu Yên tiên tử biết, hắn khả năng đang chờ nàng. Xin hỏi các hạ là ai? Yêu duyên bên thai truyền đến yêu duyên truyền âm, tại hạ muốn gia nhập Tam Tiên Thành.